Còn trong vô số bí cảnh vũ trụ có vô số nguy hiểm, những mối nguy hiểm lớn hơn không biết bao nhiêu lần. La Phong thầm nghĩ. Bất luận khi nào, luôn luôn phải cảnh giác. Vĩnh viễn không thể tự đại. Ngươi có thể tìm được kỳ ngộ bảo tàng như vậy. Những thiên tài ngoại tộc khác không biết chừng cũng có kỳ ngộ bảo tàng. Thậm chí có thể xuất hiện những thứ lợi hại hơn. Trận chiến này đã ngã xuống 4 vị phong vương. Thảm liệt như thế nào chứ? Cũng làm cho La Phong thoáng cái bừng tỉnh cũng không dám quá đắc ý. Lúc trước tìm được Thí Ngô Vũ Dực lại có vương giáp, tướng giáp, La Phong hơi kiêu ngạo tự tin. Như hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng nhận định. Kỳ thật dưới mắt hắn. Chút kỳ ngộ này của La Phong thật ra rất bình thường. Vương giáp, tướng giáp chỉ là ngoại lực, khi thực lực tự thân La Phong tăng lên thì tác dụng sẽ ít hơn nhiều. Hả? Xin nói chuyện. La Phong nhớ mày. Vũ trụ giả định trong một ba rượu ở Hồng Minh Thành, La Phong đang uống rượu và nói chuyện với một người. Thiên Trần tìm ta sốt ruột như vậy làm gì? La Phong nhìn nhân loại trước mắt. Đây là một hảo hữu mấy năm gần đây mình kết giao. Thiên Trần Vương. Thiên Trần Vương và Dạ Thần Vương trưởng thành trong một thời đại, đều là đệ tử hạt tâm của Vũ Trường Cự Phủ. Hai người luôn cạnh tranh, trong cạnh tranh cũng sinh ra giao tình thâm hậu. Dương, Dạ Thần Vương đã chết rồi à? Lông mi Thiên Trần Vương rất dài. Cả người có vẻ rất sắc bén. Thở dài nói hắn trước khi chết từng nhắn lại cho ta. Nói là ngoại tộc Thương Kim Vương giết hắn. Hắn chết ở Diễm Tế Đại Lục. Còn cường giả phong vương nhân loại trên Diễm Tế Đại Lục kể cả hắn cũng tổng cộng có 3 người. Ngươi cũng ở Diễm Tế Đại Lục cũng là hảo hữu, ngươi có biết kể lại tình huống như thế nào không? Đúng, hắn đã chết. Chết trong tay Thương Kim Vương. La Phong thở dài nói cuối cùng bị Thương Kim Vương bức bách phải tự bạo mà chết. Thương Kim Vương là ai? Thiên Trần Vương truy vấn. Thương Kim Vương mặc dù trên Diễm Tế Đại Lục rất có danh tiếng. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một cường giả ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới. Thiên Trần Vương đương nhiên không biết. Cho dù là Hồng Minh cũng có trên 300 vạn cường giả phong vương từ các tộc. Thiên Trần Vương cũng chỉ biết một bộ phận thôi, rất nhiều người hắn cũng không biết. Thương Kim Vương cũng đã chết. La Phong nói. Ách! Thiên Trần Vương giật mình, rồi gật gật đầu. Thôi, hành tẩu lang bạc trong vũ trụ bên bờ sinh tử, việc ngã xuống cũng khó tránh khỏi. Nào! Uống rượu nào? Ừ. La Phong cũng bồi Thiên Trần Vương uống rượu. Về việc lần này, La Phong không muốn nói quá nhiều. Ân oán giữa hắn và Tử Trung Vương nhất định sẽ có một ngày giải quyết. Hắn không muốn Thiên Trần Vương dính vào việc này. Bất luận là mình hay Tử Trung Vương, đều có trọng bảo trong người. Mỗi người đều có năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh. Hơn nữa lần này Tử Trung Vương mặc dù không thể tìm được bảo tàng tế tháp, nhưng trừ cái hộp bảo vật nối với sợi xích ra, Tử Trung Vương vẫn kiếm được gần một nửa số bảo vật còn lại. Vô số bảo vật đó đại biểu cho một khoản tiền khổng lồ. Tử Trung Vương hoàn toàn có thể mua hỏa thần nguyên tinh, mua các bảo vật khác để đề cao thực lực. Lần sau giao chiến e rằng còn nguy hiểm hơn. Tử Trung Vương dù sao cũng đã từng đánh chết cường giả phong vương cực hạn. La Phong không dám sơ ý chút nào. Hắn không biết trên thực tế nếu tính cả Thương Kim Vương thì Tử Trung Vương đã đánh chết hai vị cường giả phong vương cực hạn rồi. Ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Tử Trung Vương như thế nào. Tử Trung Vương đã xem La Phong là đối thủ, nghĩ mọi biện pháp muốn giết chết La Phong.

là tổ tiên cường giả tộc quần nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục. Trong bí cảnh vũ trụ ngẫu nhiên phát hiện lĩnh ngộ ra được một con đường cho cường giả. La Phong tán thưởng quả là lợi hại, đã có hoa văn thực, còn có hoa văn giả nữa. Ba nhận thế giới chứa bảo tàng tế tháp, đặc biệt là cái cuối cùng, thật sự đã cho La Phong một niềm vui rất lớn. Thử xem nào. La Phong ngứa khó nhịn được vương cánh tay trái ra. Rào. Tỏa không tí dán thẳng vào trên cánh tay trái La Phong. Hơn nữa một bộ phận dung nhập vào da. Đồng thời bề ngoài những ngôi sao mông lung vốn màu đen đột nhiên kêu rắc một tiếng. Rồi vỡ ra. Lộ ra bốn á máng năng lượng trong tỏa không tí. Cần tinh thể năng lượng thần lực bất hủ cực cao. La Phong nở nụ cười. Ta còn có hai viên hỏa thần nguyên tinh. Mỗi viên đều giá trị vài ước điểm tích lũy. Một viên nếu kích nổ cũng sánh ngang với phong vương sơ cấp tự bạo. Hỏa thần nguyên tinh, lôi thần nguyên tinh. Vốn là tinh thể ngưng tụ thần lực bất hủ rất cao, hoàn toàn có thể hóa ngược lại trở thành năng lượng để sử dụng. Cũng có thể cho nổ trực tiếp. Kỳ thật lúc trước tộc cơ giới lúc thiết kế nó. Vốn trong kế hoạch để cung cấp nguồn năng lượng tinh thuần vô cùng cường đại cho một vài dụng cụ cỡ lớn. Ai ngờ sau đó khi chiến đấu trong vũ trụ. Có rất nhiều cường giả đã phát hiện ra chỗ kỳ diệu của nó. Nên đã làm hỏa thần nguyên tinh trở thành một món vũ khí nổ nhiều hơn. Bột. La Phong lật tay lấy một viên hỏa thần nguyên tinh cho vào máng. Chỉ chiếm có một phần ba máng thôi. Sạc sạc. Bên trong máng trong nháy mắt đã đóng lại, năng lượng quán thâu đầy áp. Rắc. Tầm ngoài đã khép lại cả bảo vệ tay đều rất kín. Ha ha. La Phong động tâm ý, áo giáp màu bạc tự động bao trùm bảo vệ tay, bảo vệ rất kỹ cho tấm bảo vệ tay này. Kỳ thật chất liệu chế tạo tỏa không tí vô cùng quý giá. Còn cứng hơn hòm bảo vật nối với sợi xích nhiều. Vũ trụ tôn giả cũng rất khó làm nó hư hao. Tỏa không. Phong tỏa không gian tỏa không tí nhận chủ từ trước, La Phong tự nhiên dễ dàng khống chế. Phạm vi nhỏ nhất bán kính một vạn ca, mơn, phong tỏa không gian. La Phong dễ dàng khu động. Vũ khí hoa văn tỏa không tí có một viên hỏa thần nguyên tinh giá trị hai ước điểm tích lũy làm nguồn năng lượng. Năng lượng thật sự quá sung túc. Trong nháy mắt đã khu động xong. Oanh, lấy tỏa không tí làm hạt tâm, một luồng năng lượng vô hình kỳ dị trong nháy mắt đã lan ra bốn phương tám hướng. Đây là một loại sóng chấn động rất gần với sóng triệt tiêu không gian vũ trụ. Phạm vi bán kính một vạn ca, mơn, hư không. Không trung, sơn mạch, thảo nguyên, dưới đất. Đều có những hoa văn tế tự như ẩn như hiện trong hư không. Những hoa văn tế tự đều là hoa văn kỳ bí hư ảo, như ẩn như hiện. Cho dù một quyền đập vào cũng chỉ đấm vào không trung. Vì đây là hoa văn giả nên căn bản không thể tàn phá. Muốn hủy diệt nó, phải hủy diệt tỏa không tí. Ha ha! La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ, nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xuống mặt đất. Thật rồi! Với phân thân ma sát tộc vốn cảm ứng không gian vũ trụ rất tinh tế. Có thể rõ ràng cảm ứng được không gian vũ trụ phạm vi bán kính một vạn ca. Bương. Hoàn toàn bị phong tỏa. Không có một chút sóng không gian nào. Căn bản không thể thuấn di. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 849 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 849 một gáo nước lạnh tỏa không. Thật sự tỏa không.

ngươi nói ta lấy được bảo tàng tế tháp hả? Tin tức đó nghe được ở đâu thế? La Phong lo lắng nói, rốt cuộc tên khốn kiếp nào truyền ra vậy? Không phải hại ta sao? Khi ta vừa biết tin tức này cũng giật bắn người. Nếu tin tức là giả thì tên gia hỏa truyền ra tin tức này đúng là vô cùng ác độc. Mạc Nạp Vương lắc đầu cười. Nhưng tin tức đó truyền ra quá chân thật. Hơn nữa còn nói ra một tọa độ vũ trụ chuẩn xác. Tọa độ là gì? Còn nơi đó đích xác cũng có một tế tháp. Tin tức vừa ra, người ta tin rằng ngươi nhất định tìm được bảo tàng tế tháp rồi. Hơn nữa trên Diễm Tế Đại Lục có rất nhiều cường giả đã đi tới vị trí tế tháp đó để điều tra hư thật. Bây giờ ít nhất cả Diễm Tế Đại Lục đều ầm ầm lan truyền chuyện này, cả các cường giả Phong Vương ở Tinh Thần Tháp một vài nơi khác cũng phải nghe phong thanh. La Phong sắc mặt nhất thời rất khó coi. Tọa độ tử Trung Vương. La Phong thầm gầm lên giận dữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 850 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 850 lời đồn. Khi được Mạc Nạp Vương nhắn tin, La Phong đã hoài nghi rất có thể có liên quan tới Tử Trung Vương. Bây giờ nghe nói đến cả tọa độ tế tháp cũng công khai, thì không còn gì hoài nghi nữa. Cơ hồ có thể khẳng định nhất định là do Tử Trung Vương rồi. Hơn nữa Tử Trung Vương với tính cách điên cuồng có thù tất báo hẳn sẽ làm như vậy. Tử Trung Vương, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại bắt đầu chọc vào ta rồi. La Phong trong lòng thầm hận. Xem ra muốn đưa ta vào chỗ chết rồi. Có can đảm. Ngươi thật là rất can đảm. Không sợ ta công khai tin tức ngươi có chuông cổ tím. Kỳ thật lúc trước khi Tử Trung Vương ly khai tế tháp trở lại chỗ ở của mình, đã hiểu được một việc. Giả thiết nhân loại Dương không có thủ đoạn đối phó với hắn và không lấy được chuông tím, nhân loại Dương đó khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy. Rất có thể hắn sẽ đưa việc Tử Trung Vương có chuông tím thần bí tuyên truyền ra. Nhân loại Dương sau lưng sẽ châm ngòi thổi gió. Lúc này mình nên ra tay trước, việc giết chết nhân loại Dương là việc nhất định phải làm. Nếu nhân loại Dương muốn giết chết hắn Tử Trung Vương để đoạt được chuông cổ, tự nhiên sẽ không công khai việc Tử Trung Vương có chuông cổ. Nhưng như vậy thì uy hiếp của tên nhân loại Dương còn lớn hơn nữa. Dám giả tâm cướp lấy bảo vật của hắn cũng phải tiêu diệt sớm. Hai loại khả năng này Tử Trung Vương đều nên tiên hạ thủ vi cường cả. Ghê gớm thật. Ngươi thật ghê gớm. Vốn là muốn đến khi tương lai thực lực ta mạnh hơn một chút sẽ đi đối phó với ngươi. Ngươi bây giờ đã khởi xướng khiêu chiến như vậy, vậy thì chiến đi. Trong lòng La Phong tràn ngập sát ý. Người thiện bị người ta khinh, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Thấy Dương với thân phận thấp trở thành loại dễ bắt nạt. Vậy phải tìm một cơ hội, hiển lộ thủ đoạn, giết vài tên cho những ai có giả tâm phải hoảng sợ. Lần lượt chiến đấu ứng phó với những tên tham lam ấy là việc rất ngu xuẩn. Thủ đoạn tốt nhất là dựa vào một chiến tiết huyết tinh điên cùng chính thức chứng minh thực lực chống nhiếp các cường giả khác. Làm những cường giả khác ý thức được thực lực của Dương rất mạnh, rất nguy hiểm. Vậy tự nhiên không ai trở lại trêu vào La Phong. Không có cường oán, thực lực La Phong lại mạnh, sẽ không vì La Phong có bảo tàng mà đối phó với La Phong. Dù sao trong vũ trụ cũng có hàng tá Phong Vương cực hạn có những khoản tiền khổng lồ, hoặc có rất nhiều bảo vật. Chỉ cần thực lực tương xứng thì không ai dám trêu vào. Mạc Nạp Vương nhìn La Phong, nói khẽ, Dương, không có việc gì chứ? Không sao đâu, ta đang nghĩ ai đang truyền bá lời đồn để ta gặp phiền toái như vậy. La Phong lạnh lùng cười. Xem ra là một trong những tên có mối thù sống chết với ta. Có việc gì ngươi cứ việc gọi ta. Cường giả nhân loại ta cũng không phải dễ trêu như vậy đâu. Mạc Nạp Vương cũng mở lời ngươi mời vài cường giả nhân loại. Còn vài đồng minh trận doanh với nhân loại khác nữa. Khai chiến cũng không phải chuyện lớn. Sợ cái gì? U, V, K, W, W, M. La Phong khẽ gật đầu. Mạc Nạp Vương, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Nếu không khi địch nhân đến thăm ta còn không biết nữa. La Phong nói ngay. À, cũng không có gì. Tin tức được truyền lưu rộng rãi ở đám ngoại tộc. Sau đó mới truyền tới trận doanh nhân loại ta. Ta vừa biết liền lập tức tìm đến ngươi ngay. Mạc Nạp Vương nói. La Phong gật gật đầu, việc này rất là phiền phức. Ta xin về trước tìm cách ứng phó. Đi đi. Mạc Nạp Vương nhắc nhở cẩn thận một chút. Trên chiến trường ngoài tinh vực vô số ngoại tộc hỗn tạp. Đối phó với đám ngoại tộc tham lam ấy phải ra tay ác độc ngay từ đầu. Đánh cho chúng thật đau. Có tâm sợ hãi rồi thì không dám làm sằng bậy nữa. Nếu ngươi đánh không đau, e rằng làm đám ngoại tộc ấy càng ngày càng kéo tới nhiều hơn. Ta biết. La Phong gật đầu. Xem ra sẽ dấy lên một trận giết chóc rồi. Diễm Tế Đại Lục. Tin tức đó là thật đó. Đã có một vài cường giả phong vương hợp lực cưỡng ép phá vỡ tế tháp tiến vào khắp nơi lục soát trong tế tháp rồi. Hai tộc nhân cơ giới ngồi đối diện nhau. Trong đó có một tộc nhân cơ giới khá cao lớn trịnh trọng, họ đã phát hiện bên trong tế tháp có một tàn bảo thất đầy đủ và một cái hư hỏng. Đều làm bằng kim loại cấp gơn. Tàn bảo thất cấp gương lần đó. Mà vật phẩm đều đã bị lấy hết. Tàn bảo thất làm bằng kim loại cấp gương. Tộc nhân cơ giới thấp bé giật mình. Xem ra thật sự có bảo tàng rồi. Bây giờ trên Diễm Tế Đại Lục. Rất nhiều cường giả ngoại tộc đều đang thông qua nhiều thủ đoạn để điều tra tin tức về nhân loại dương đó. Nhưng tiếc là đến nay vẫn không hề phát hiện ra nhân loại đó. Tộc nhân cơ giới cao lớn khàn khàn nói một khi phát hiện ra nhân loại đó, nhất định sẽ khai chiến. Đến lúc đó e rằng sẽ có không ít ngoại tộc xen vào. Mạc Tiều. Tộc nhân cơ giới thấp bé cười nói ngươi có đi không? Ha ha! Thực lực nhân loại này rất nhỏ yếu. Ê rằng là một tiểu gia hỏa vừa mới phong vương. Hắn nào có tư cách có bảo tàng như thế. Đi ta đương nhiên đi. Tộc nhân cơ giới cao lớn nói. Ngươi và ta liên thủ, nếu tìm được bảo vật mỗi người được một nửa. Hay lắm. Hai tộc nhân cơ giới hình thành đồng minh. Trên Diễm Tế Đại Lục. Cường giả phong vương vốn rất thông dong. Bình thường phong vương và phong vương đối chiến. Rất ít khi đạt tới mức phải liều chết. Còn sự kiện tế đáp bảo tàng xem như đã làm cho Diễm Tế Đại Lục nóng bỏng. Đến cả những nơi nguy hiểm rất cao như chỗ tinh thần tháp cũng có một vài cường giả phong vương chạy tới Diễm Tế Đại Lục. Trên Diễm Tế Đại Lục nhất thời gió bão nổi lên. Đến cả những phong hầu ngoại tộc cũng nhận được lệnh âm thầm bắt đầu điều tra, tra tìm tung tích nhân loại dương. Nhưng cái lạ là không sao tìm thấy hắn, nhân loại nhát gan. Nhân loại ghê tởm. Khẳng định là sợ quá chạy rồi. Khẳng định là sợ tới mức ly khai chiến trường ngoài tinh vực rồi. Tế tháp đại lục có rất nhiều cường giả đều chửi thầm như tê. Hơn. Ê, cưng, ờ, quy, nương,

Ta cần thời gian điều tra nghiệm chứng khá lâu. Không vội. La Phong đứng nguyên tại chỗ. Đại khái 3 phút sau, dụng cụ thăm dò đã hoàn thành công việc. Nam tử ba mắt cấp phong vương cũng rốt cục xem xét xong. Hàng hóa đầy đủ. Nam ba mắt cười nhìn La Phong. Tiền bạc đã chuyển khoản rồi. Ta cũng không quấy rầy nữa. Nam tử ba mắt cũng hiểu rõ vụ làm ăn này liên quan tới một khoản tiền bạc kinh người như thế nào. Tổng giao dịch lên tới 2.000 ước đơn vị hỗn nguyên. Có thể làm giao dịch lớn như vậy. Cũng có thể nhìn ra cường giả giáp bạc cánh bạc này có bối cảnh rất bất phàm. Giao dịch của công ty vũ trụ giả định rất nhanh. Còn kênh khác thì phiền phức hơn. Có cái bán ở các cửa hàng, có cái bán thông qua giao dịch riêng với nhân loại, có cái với cường giả ngoại tộc. Thậm chí vì giao dịch quá lớn, nên có cường giả ngoại tộc tự mình tới tận nơi. Bay tới căn cứ quân đội số 026 một chuyến cần nghiệm hóa tại chỗ. Trước sau tổng cộng mất thời gian gần một tháng, lúc này mới toàn bộ xử lý xong. Hắc! La Phong vạn lưng trên băng thiên tuyết địa, rồi ngã mình xuống chiếc hồ tràn ngập sương mù khẽ mỉm cười. Xử lý xong tiền mặt ước 5.600 ước đơn vị hỗn nguyên. Một khoản tiền khổng lồ lớn thật. Có lẽ đối với vũ trụ tôn giả chỉ là một khoản nhỏ. Nhưng trong giới thần linh bất hủ cấp phong vương đã xem như một khoản tiền bạc vô cùng lớn rồi. Ta phải ngẫm lại xem làm sao xử lý khoản tiền bạc này. Dùng vào phương diện bản tôn thiên địa để tăng thêm thực lực mình. Hay dùng vào sinh mạng thực vật phụ trợ như thực tinh thảo ngàn nhánh. Hay mua một vài vũ khí tộc cơ giới. Sau khi mua vũ khí tộc cơ giới cho dù không dùng tới tương lai vẫn có thể bán được. Còn đề cao thực lực tự thân và bồi dưỡng sinh mạng thực vật lại không có cách nào bán sinh mạng thực vật đổi lấy tiền bạc được nữa. La Phong nằm trong hồ bơi, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. 5.600 ước đơn vị hỗn nguyên, để trong tài khoản là rất ngu xuẩn. Đương nhiên phải biến nó thành thực lực để mình trở nên mạnh hơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 851 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 851 tên là Phí Ma muốn xài hết 5.600 ước đơn vị hỗn nguyên là việc rất dễ dàng. Nhưng làm sao mới có thể lợi dụng hữu hiệu nhất? La Phong nằm trong hồ bơi, lúc này suy nghĩ rất khó khăn. Vì bảo vật trong vũ trụ thật sự quá nhiều. Chỉ cần số mà La Phong biết cũng phải nói là hằng hà sa số. Còn có rất nhiều thứ mà La Phong cũng không biết. Ta bây giờ có mấy đại sát chiêu. Phân thân kim giác cự thú quân đoàn trùng tộc, hỏa thần nguyên tinh tỏa không tí. La Phong suy tư. Vốn đều đã khá mạnh, bây giờ nên cường hóa. Quân đoàn trùng tộc. La Phong sáng mắt lên từ hồ bơi đứng bật lên. Nếu có thể làm cho trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na tăng lên thành cấp bất hủ. Trùng tộc mẫu hoàng bất hủ mang theo quân đoàn trùng tộc bất hủ, vậy có thể nói là vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Nếu có thể thành công, 5.600 ước toàn bộ dùng sạch cũng đáng. Càng nghĩ, La Phong càng chờ mong. Trùng tộc mẫu hoàng có thể phân tâm khống chế 1.000 cá chiến sĩ trùng tộc. Mỗi con có thể thi triển công kích ẩn chứa quy luật, hoặc có thể làm khống chế tinh xảo 100.000 chiến sĩ trùng tộc. Tuy không thể thi triển công kích loại quy luật, nhưng lại xem như đánh theo cùng một hướng. Năm đó trùng tộc mẫu hoàng khống chế 1.000 bất hủ, quy luật đã nghịch thiên kiểu đó. Nếu khống chế 100.000 bất hủ, vô địch rồi. Càng nghĩ,